nhân lúc say hôn em Tam Nguyệt Đồ Đằng. Chương 79, không lãng mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tần Nhiễm cảm nhận được hơi thở của Cố Nhược, cơ bắp đang căng cứng lập tức thả lỏng, bàn tay nàng vô thức nắm chặt vạt áo cô. Ban đầu là động tác đẩy ra, giờ thuận thế kéo lại khiến cổ áo Cố Nhược nhăn nhúm, cúc áo tuột ra, cổ áo sộc sạch, Cố Nhược lại cao, đẻ L, N, D, N, S đầu Khương Tần Nhiễm. Khương Tần Nhiễm khẽ cúi đầu, tầm mắt vừa vặn lọt vào xương quai xanh của cô, một mảng trắng nõn lọt vào mắt, lập tức lông mày giật giật, hơi thở ra đều nóng bỏng. Đợi mãi không thấy trả lời, Cố Nhược trong lòng sốt ruột, cúi đầu xuống, chạm vào chóp mũi Khương Tần Nhiễm, lại hỏi. Nhớ chị không? Lòng Khương Tần Nhiễm rối bời, đại não chậm chạp 2 giây, vừa định mở miệng, hơi thở của Cố Nhược lại quấn lấy nàng. Nhớ, hay không nhớ? Hai má Khương Tần Nhiễm cùng vành tai, bị hơi thở của cô làm cho nóng bừng, run rẩy nói một tiếng. Nhớ, lời chưa dứt, môi nàng đã bị Cố Nhược ngậm lấy, ngay cả dư âm trong cổ họng cũng bị Cố Nhược nuốt chừng. Cánh cửa phòng kho rất mỏng, cách âm lại kém. Khương Tần Nhiễm bị Cố Nhược đè hôn, phía sau chỉ cách một cánh cửa là đại sảnh tầng một người ra kẻ vào. Trong lòng Khương Tần Nhiễm vừa ngượng ngùng vừa lo lắng, nắm chặt vải áo trên vai Cố Nhược, các khớp ngón tay đều trắng bệch, nín thở không dám phát ra một tiếng động nào. Đợi Cố Nhược hôn đủ rồi, Khương Tần Nhiễm tựa vào người cô, ngay cả khi thở cũng không quên che miệng. Quá bừa bãi rồi, nếu truyền ra ngoài không biết sẽ bị các bạn học cùng khoa thêu dệt thành chuyện gì. Khương Tần Nhiễm bình tĩnh lại hơi thở, càng nghĩ càng tức, nắm chặt tay đấm 2 cái vào vai Cố Nhược. Lại không nỡ thật sự làm Cố Nhược đau, chỉ khẽ đấm 2 cái như đang đùa giỡn vậy. Cố Nhược bị nàng đấm, ngược lại nắm lấy 5 đấm nhỏ của nàng không buông, đưa lên miệng hôn tới tấp, từ khớp ngón tay đến cổ tay, thậm chí còn ha răng bạc khẽ cắn 2 cái vào xương cổ tay, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Khương Tần Nhiễm, nhìn nàng đến mức mặt đỏ bừng, tim lại đập loạn xạ. Đôi tình nhân đang yêu xa cách gần nửa tháng, nỗi tương tư dày vò, nơi đây dù sao cũng không phải chỗ để nói chuyện. Khương Tần Nhiễm cắn môi rút tay về, chỉ ra ngoài cửa, ra hiệu cho Cố Nhược ra ngoài rồi nói. Cố Nhược gật đầu, Khương Tần Nhiễm lại ra hiệu, kết hợp với khẩu hình miệng nói với Cố Nhược, em ra ngoài trước, chị 10 phút sau hãy ra. Cố Nhược nhìn nàng cười như không cười, Khương Tần Nhiễm chờ Cố Nhược đồng ý. Thấy vẻ mặt trêu chọc của cô, nàng bất mãn nhíu mày, véo một cái vào cánh tay cô, lại không tiếng động hỏi. Chị biết rồi chứ, cú véo này dùng chút sức, vừa đau vừa ngứa, như trăm con mèo cào cấu trong lòng. Cố Nhược nghiến răng lại ghì lấy Khương Tần Nhiễm một hồi dây dưa, rồi mới áp trán vào trán nàng, vỗ vỗ má nàng, cắn nhẹ giọng cười nói. Tuân lệnh, mặt Khương Tần Nhiễm đỏ bừng hơn, không dám nhìn cô. Hoảng loạn mở cửa như kẻ trộm mà chạy trốn. Ra cửa gặp nhân viên trực phòng, chỉ thấy ánh mắt người đó đầy ẩn ý như thể biết nàng và Cố Nhược ở trong đó làm gì. Khương Tần Nhiễm đỏ bừng cả cổ. May mắn hôm nay là Tết Dương Lịch, tòa nhà thí nghiệm không có mấy người, trong phòng thí nghiệm lại càng không có ai ngoài Khương Tần Nhiễm. Khương Tần Nhiễm trở lại phòng thí nghiệm, vừa đúng 10 phút sau điện thoại nàng nhận được tin nhắn của Cố Nhược. Chị ra rồi, đừng đợi em trong xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tần Nhiễm áp điện thoại vào ngực, cúi đầu lén lút mỉm cười, vài phút sau mới nhớ ra trả lời Cố Nhược. Em còn nửa tiếng nữa. Cố Nhược không giục nàng, ngược lại trả lời. Cứ từ từ, chị đợi em. Cố Nhược hiểu rõ giá trị của mỗi thí nghiệm trong lòng Khương Tần Nhiễm. Cô đã sớm quyết tâm làm chỗ dựa vững chắc nhất phía sau Khương Tần Nhiễm, không thể làm ra chuyện ép buộc Khương Tần Nhiễm vì mình mà gián đoạn công việc thí nghiệm. Cố Nhược yêu Khương Tần Nhiễm, đương nhiên cũng có thể hiểu sự kiên trì và lý tưởng của nàng. Có câu nói của Cố Nhược, Khương Tần Nhiễm càng thêm bình tĩnh, hoàn thành nhóm thí nghiệm đối chứng cuối cùng, lưu dữ liệu, dọn dẹp bàn thí nghiệm, rửa sạch và sắp xếp tất cả dụng cụ, cởi áo blouse trắng cất vào tủ đồ của mình, rồi mới khóa cửa phòng thí nghiệm đi ra. Xe của Cố Nhược đậu ở chỗ cũ, dưới một gốc cây bên đường trước tòa nhà thí nghiệm. Khương Tần Nhiễm bước ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, vừa nhìn thấy, không kìm được sự vui mừng trong lòng, vừa đi vừa chạy về phía cô. Khương Tần Nhiễm mở cửa phụ lên xe, Cố Nhược nhận lấy túi đựng máy tính của nàng ném ra ghế sau. Lần này là Khương Tần Nhiễm quỳ một gối trên hộp tay vịn giữa, 2 tay ấn vào vai Cố Nhược, chủ động cúi xuống hôn cô. Dù sao cửa xe cũng dán phim chống nhìn trộm, không nhìn thấy tình hình bên trong. Nhiều ngày không gặp, Khương Tân Nhiễm sắp tương tư thành bệnh rồi. Cứ nghĩ Cố Nhược phải nửa tháng nữa mới về. Ai ngờ cô ấy như biến ảo đột nhiên xuất hiện trước mắt mình. Thế này chẳng phải hôn cho đủ vốn sao? Nắm chặt cổ áo cô mà cắn xé. Cố Nhược sợ nàng dùng sức quá mà bị chật eo. Hai tay đỡ lấy hai bên eo nàng. Trong cổ họng phát ra tiếng cười trầm ấm, ngẩng cao cổ mặc nàng hôn. Hôn đủ rồi, Khương Tân Nhiễm buông môi Cố Nhược ra, nằm sấp trên người cô, vai phập phồng, mới nhớ ra hỏi. Không phải nói phải ở lại một tháng sao? Sao hôm nay đã về rồi? Cố Nhược cọ cọ bên môi nàng. Nhớ em, mắt Khương Tân Nhiễm lập tức cong lên, long lanh như nước mùa thu. Hai người cùng nhau về nhà, trên đường Cố Nhược hỏi Khương Tân Nhiễm tối muốn ăn gì. Khương Tân Nhiễm nói, chị vừa xuống máy bay còn chưa điều chỉnh được múi giờ đâu, đừng phiền phức nữa. Trong tủ lạnh còn trứng vịt muối, em nấu thêm nồi cháo, ăn tạm chút đi. Đợi ngày mai chị nghỉ ngơi tốt rồi chúng ta hãy ăn mừng đàng hoàng. Cố Nhược cong môi, không mệt, chị đã ngủ trên máy bay rồi. Trên máy bay làm sao mà ngủ ngon được, người chưa hạ cánh lúc nào cũng không yên tâm. Khương Tân Nhiễm nghiêng đầu, chợt nảy ra ý tưởng. Nhược Nhược, hay chị dạy em nấu ăn đi. Đừng lúc nào cũng là chị nấu cho em ăn, sau này chúng ta luân phiên nhau, thế nào? Cố Nhược nói, không được, tại sao không được? Khương Tân Nhiễm khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ chị nghĩ em không học được nấu ăn sao? Có gì khó đâu, em nói cho chị biết, trước đây em không muốn học thôi. Khương Tân Nhiễm bẩm sinh thông minh, Cố Nhược đương nhiên tin rằng nàng học gì cũng dễ dàng. Chỉ là Cố Nhược có chút tư tâm muốn Khương Tân Nhiễm không phải động tay động chân vào việc bếp núc, chỉ muốn cam tâm tình nguyện vì nàng mà vào bếp nấu cơm. Chị thích nấu ăn cho em. Lòng Khương Tân Nhiễm ấm áp, miệng vẫn cứng rắn nói. Nhược Nhược, chị gọi đây là nuông chiều, chị có hiểu không hả? Đúng lúc đèn đỏ ở ngã tư phía trước, Cố Nhược dừng xe, quay đầu cười với nàng. Đối với trẻ con mới gọi là nuông chiều, chị đây gọi là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói được một nửa, đột nhiên dừng lại, khiến sự tò mò của Khương Tân Nhiễm trỗi dậy, nàng truy hỏi. Gọi là gì? Đầu lưỡi Cố Nhược khẽ uốn lượn, nhẹ nhàng thốt ra ba chữ. Thương vợ, mặt Khương Tân Nhiễm hơi đỏ, dỗi hờn nói. Chị mơ đẹp quá, em bây giờ còn chưa phải vợ chị đâu. Nhưng trong lòng lại nghĩ, người này ra nước ngoài một chuyến, không biết học ai mà càng ngày càng dẻo miệng, khiến mình thường xuyên không chống đỡ nổi. Lại nghĩ lại, Cố Nhược người này ở bên ngoài phong quang vô hạn, ai gặp mà chẳng phải cung kính gọi một tiếng tổng giám đốc Cố. Một nhân vật như vậy lại cam tâm tình nguyện vì mình mà dịu dàng như một chú chó canh gác trung thành nhất. Nghĩ đến đây, chút hư vinh nhỏ bé khó nói của Khương Tân Nhiễm trong lòng cũng được thỏa mãn vô cùng. Thế là nàng cười ngây thơ, Nhược Nhược, sau này em cũng sẽ cố gắng thương chị. Trong mắt Cố Nhược chứa đựng một dòng suối trong vắt, gợn lên vài gợn sóng, chỉ nói ra hai chữ. Chị tin, về đến nhà Khương Tân Nhiễm mới nhớ ra trong tủ lạnh còn có bánh bao do Cố Nhược gói trước khi đi, thế là buổi tối nàng hấp một đĩa ăn cùng cháo. Ăn xong bữa tối, ngồi trong phòng khách nghỉ một lát, rồi phải đi tắm rửa ngủ thôi, mai là ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ, Khương Tân Nhiễm không muốn đi học muộn. Nhưng Cố Nhược vẫn còn khá nhiều ngày nghỉ, mai cô ấy vẫn có thể nghỉ ngơi, không cần vội vàng như vậy. Cố Nhược không có ở đây, Khương Tân Nhiễm mấy ngày nay không ngủ ngon giấc, bây giờ dựa vào Cố Nhược, cơn buồn ngủ ập đến, không lâu sau nàng ngáp liền 3-4 cái. Cố Nhược thấy vậy, tắt tivi dục Khương Tân Nhiễm đi tắm rửa ngủ. Khương Tân Nhiễm không từ chối, đứng dậy lại ngáp một cái, mơ màng dặn dò Cố Nhược lát nữa cũng nhanh chóng tắm rồi vào ngủ. Cố Nhược nhìn bóng lưng Khương Tân Nhiễm trầm tư, cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn, đã điều tra ra chưa? Bên kia nhanh chóng trả lời, xin lỗi Cố Tổng, mọi động thái gần đây của cô Khương đều đã được điều tra, không phát hiện điều gì bất thường. Tin nhắn chính là do trợ lý của Cố Nhược gửi đến. Cố Nhược lần này trở về sớm không chỉ vì nhớ Khương Tân Nhiễm, mà còn vì mấy ngày trước trong cuộc gọi video phát hiện tâm trạng Khương Tân Nhiễm không ổn, hình như có chuyện gì đó trong lòng. Cô không yên tâm, chỉ đành nhanh chóng xử lý xong công việc ở Anh, về sớm nhất có thể. Nhưng chuyện Khương Tân Nhiễm nhận được lời mời du học nàng vẫn chưa quyết định, chưa nói với bất kỳ ai, cũng chưa bắt đầu làm thủ tục, đương nhiên trợ lý không thể điều tra ra được gì. Vì vậy Cố Nhược càng lo lắng hơn. Khương Tân Nhiễm tắm xong ra, Cố Nhược vẫn ngồi trên ghế sofa không nhúc nhích. Tắm xong người tỉnh táo hơn nhiều, vì vậy lòng nàng có chút dục dịch. Nhiều ngày không thân mật, Khương Tân Nhiễm có chút không chịu nổi, xương cốt trong người như có kiến bò, hận không thể lập tức đè Cố Nhược xuống sofa mà làm bậy. Nàng liền bước tới kéo cổ tay Cố Nhược, đẩy cô ấy đi tắm. Thường ngày đều là Cố Nhược sốt ruột, Khương Tân Nhiễm thì không. Tối nay vì Cố Nhược trong lòng có chuyện lo lắng, không nghĩ đến phương diện đó, ngược lại Khương Tân Nhiễm lại sốt ruột hơn Cố Nhược. Lợi dụng lúc Cố Nhược tắm, Khương Tân Nhiễm đặc biệt chuẩn bị một chút. Nàng tắt đèn lớn trong phòng ngủ, chỉ thắp hai ngọn nến thơm ở hai bên tủ đầu giường, tạo ra một bầu không khí mờ ảo đầy ám muội. Sau đó nằm sấp trên cửa dựng tai nghe động tĩnh của Cố Nhược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng bước chân Cố Nhược đến gần, Khương Tân Nhiễm vội vàng vén hai lọn tóc dài ra phía trước ngực. Nàng mặc một chiếc váy ngủ hai giây, nằm nghiêng trên giường, một cánh tay đặt trên eo, tạo một tư thế vô cùng quyến rũ. Cố Nhược trong lòng đang có chuyện, có chút không hiểu phong tình, vào phòng ngủ, liếc nhìn Khương Tân Nhiễm, thế mà lại trải chăn đắp cho nàng. Trời dần lạnh rồi, đừng để vai trần ra ngoài, dễ bị cảm lạnh. Khương Tân Nhiễm, nàng không ngờ mọi chuyện lại đi theo hướng này. Cố Nhược coi như không thấy những ngọn nến nàng đã cất công thắp, ngay cả nàng mặc váy hai giây cũng không hứng thú. Thật là quỷ quái, khoảnh khắc này Khương Tân Nhiễm bắt đầu nghi ngờ sức hấp dẫn của mình. Nàng liếc nhìn Cố Nhược đã nằm yên vị ngủ, trong lòng không cam tâm, cắn răng, bực bội thổi tắt nến, rồi cũng vùi đầu đi ngủ. Nằm xuống sau đó, càng nghĩ càng tức, trong đầu cũng nảy ra nhiều suy nghĩ lung tung. Trong đêm tối, nàng bất bình ngồi dậy, lật người đè Cố Nhược xuống, hai chân vắt qua người cô, tức giận chất vấn. Cố Nhược, chị có phải không còn thích em nữa rồi không? Cố Nhược, nếu không thì sao chị lại không muốn? Không muốn, Khương Tân Nhiễm cắn môi, ngượng ngùng không nói ra được. Tư duy rối nhịp chuyển động, lập tức hiểu ra. Vội vàng nắm lấy eo nàng kêu oan, lông mày nhíu chặt thở dài. Nhiễm Nhiễm, em có phải đã giấu chị điều gì không? Cách chương.